Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, đột phá vũ trụ chi chủ. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ý tứ rất đơn giản. Bố La Lâm nếu là nguyện ý tiêu diệt giới thú, phóng thích nguyên tổ vấn đề không lớn. Thế nhưng muốn ở đại phá diệt thời gian tiến vào bản nguyên vũ trụ bên trong cảm ngộ pháp tắc nhưng là không thể, cho tới để tọa sơn khách có thể trở về vũ trụ hài. Kia càng là nghĩ đều không cần nghĩ, thậm chí vừa nhắc tới tọa sơn khách, bản nguyên vũ trụ ý chí chớp mắt liền sản sinh cảm xúc phẫn nộ. Lúc trước thật vất vả bắt được đối phương nhược điểm, kết quả nhưng là kém một chút. Không có thể đem đối phương trấn áp, điều này làm cho nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cho tới nay đều là không thoải mái lắm. Được rồi, điều kiện thứ hai coi như ta chưa nói, thế nhưng điều kiện thứ ba nhất định phải thêm vào. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, ta biết, 1 tỷ giới thú một khi thôn phệ xong xuôi, đản sinh ra giới thú vương giả là hoàn toàn có thể uy hiếp đến sự tồn tại của ngươi. Hắn có lẽ vô pháp triệt để thôn phệ ngươi, thế nhưng cũng có thể đưa ngươi trọng thương đến hết sức suy nhược mức độ. Một khi ngươi suy nhược đến mức độ nhất định, nghĩ đến Đông Đế kia cùng Tử Nguyệt hai lão nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. Đến vào lúc ấy, nói không chắc ngươi này bản nguyên vũ trụ ý chí, liền muốn bị hai lão gia hỏa kia bên trong một cái cho đoạt xá rồi. Bố La Lâm cười lạnh nói, oanh, ngay ở bố La Lâm lời nói xong một khắc, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ vô tận thời không đều là chớp mắt chấn động. Bàng bạc trong vũ trụ vô số sinh linh, trên tới vũ trụ tối cường giả cùng vũ trụ chi chủ. Dưới tới phổ thông sinh mệnh đều là vào đúng lúc này biến sắc. Cảm nhận được một luồng để bọn họ khiếp đảm không tên gợn sóng. Âm âm âm. Vĩnh hằng đại lục bầu trời, vô tận u hải vị trí trong tinh không, song diện tổ thần, giờ khắc này chu vi đầy giấy không gì sánh được cuồng bạo khí tức. Vô tận lực lượng pháp tắc vờn quanh, hình thành từng đạo cao tới mấy triệu cây em khủng bố cơn lốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ vô tận u hải đều là che kín sóng to gió lớn. Nhìn giờ khắc này, song diện tổ thần trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Ta nói rồi, ta biết đồ vật so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Nói chung một câu nói, muốn để ta giúp ngươi đối phó giới thú, hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Hắn khẽ cười nói, một bộ ăn chắc nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí dáng dấp. Ngươi nên rõ ràng. Toàn bộ tam đại luân hồi thời đại, có thể có năng lực tiêu diệt giới thú, ngoại trừ ta ra cũng chỉ có La Phong rồi, nắm giữ đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa. Hơn nữa tinh thần tháp, La Phong một khi trở thành chân thần, thực lực tuyệt đối có thể đạt đến hư không tầng thứ. Bất quá, thực lực như vậy muốn triệt để tiêu diệt giới thú, cũng chỉ có thể nói là có hy vọng mà thôi. Bố La Lâm khẽ cười nói, rốt cuộc giới thú cũng không phải người ngu, một khi gặp phải uy hiếp tuyệt đối sẽ nhất trí đối ngoại. Sẽ trong thời gian cực ngắn để nguyên vốn cần một cái vũ trụ thời đại mới có thể chém giết sản sinh. Giới thú vương giả sớm xuất thế, hư không cấp cường giả muốn giết chết giới thú vương giả. Kia độ khó còn là phi thường lớn, bố La Lâm nhìn, song diện tổ thần. Thế nhưng ta liền không giống nhau, ta thậm chí không cần đạt đến chân thần cảnh giới, chỉ cần bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ, liền đủ để nắm giữ vĩnh hằng tầng thứ chiến lực, coi như là giới thú vương giả cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên ta ra tay nắm giữ niềm tin tuyệt đối đáng tiếc tiêu diệt giới thú hạo kiếp. Thế nhưng La Phong lại không được, bố La Lâm cười nói. Hơn nữa ta cho ngươi biết, coi như ngươi thà rằng bí qua hóa liều, không nhờ vả ta mà đi cầu La Phong ra tay cũng là uổng công. Hắn tiếp tục nói, ta trước nhưng là không công đem La Phong quê hương lãnh thổ còn cho hắn. Bây giờ hắn khuyết ta một cái ân huệ lớn, lấy tính cách của hắn, chỉ cần ta để hắn không muốn ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giao dịch. Vù, nhất thời, trong hư không nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí phẫn nộ tâm tình càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phẫn nộ, vậy thì thế nào? Bố La Lâm cười nhạt, ta phải giống như nguyên tổ cái gì cũng không biết. Ngươi căn bản không bắt được của ta nhược điểm, ta thời gian có hạn, thoải mái điểm đi, đến cùng có đáp ứng hay không? Hắn nhìn về phía song diện tổ thần, âm âm âm, tinh không rung mạnh, hiển nhiên bố La Lâm lời nói để nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí giờ khắc này vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng bố La Lâm xác thực là nắm lấy nó mệnh môn. Nó tuy rằng bị uy hiếp lại không có một chút nào biện pháp. Vù, cuối cùng, bản nguyên ý chí lựa chọn nhượng bộ, vẻn vẹn chỉ có một lần cảm ngộ cơ hội. Bố La Lâm cau mày, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đáp ứng rồi hắn muốn quan sát vũ trụ hủy diệt yêu cầu. Thế nhưng là chỉ có thể nhìn một lần, điều này làm cho hắn có chút bất mãn, chỉ ít 10 lần. Bố La Lâm lạnh lùng nói, nhưng mà sau một khắc, bố La Lâm nhưng là gặp phải nguyên thủy vũ trụ châm chọc. Rốt cuộc hắn phải chăng có thể siêu thoát luân hồi vẫn là hai nói sao? Không đạt tới hư không tầng thứ hắn nhiều nhất liền chỉ có thể sống 3 cái luân hồi thời đại mà thôi. Căn bản chứng kiến không được 10 lần vũ trụ đại phá diệt. Ta có thể hay không siêu thoát ngươi quản không được. Nói chung 10 lần cảm ngộ cơ hội một lần không thể thiếu. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Bố La Lâm ngữ khí kiên quyết. Đối mặt bố La Lâm hung hăng. Cuối cùng bản nguyên ý chí không thể làm gì chỉ có thể đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Rốt cuộc lại như bố La Lâm từng nói. Giới thú hạo kiếp có thể không vượt qua hầu như liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Một cái khác có hy vọng phá giải kiếp nạn La Phong đồng dạng là nhân loại tộc quần, mà mới vừa bị bố La Lâm trả địa cầu lãnh thổ, ghi nợ hắn một phần ân tình, đúng xác thực có thể đối với chuyện này nghe bố La Lâm chủ ý. Cuối cùng, ở trí cao quy tắc chứng kiến bên dưới, bản nguyên vũ trụ ý chí và bố La Lâm đạt thành thỏa thuận. Bố La Lâm ra tay tiêu diệt hôn ám chi địa hết thảy giới thú, mà bản nguyên vũ trụ ý chí tắc bảo đảm phóng thích nguyên tổ, đồng thời dành cho bố La Lâm tương lai 10 lần quan sát nguyên thủy vũ trụ đại phá diệt cơ hội. Vù, giao dịch đạt thành, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí lập tức bắt đầu dục lên bố La Lâm. Yên tâm, đám kia giới thú hiện tại mạnh mẽ nhất cá thể cũng bất quá cấp 3. Khoảng cách trở thành cấp 6 giới thú vương giả còn sớm lắm. Bố La Lâm bình tĩnh nói, ta còn có đại khái mấy chục kỷ nguyên liền có thể đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Đến vào lúc ấy thực lực của ta tăng lên 100 lần bên dưới. Coi như là giới thú vương giả cũng không thể là địch thủ của ta. Vù, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí còn muốn dục. Bố La Lâm nhưng là trực tiếp nghiêm mặt. Giao dịch đã đạt thành, làm sao tiêu diệt giới thú kia là chuyện của ta, không cần ngươi đến vướng chân vướng tay. Lời nói xong bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ, trong hư không, song diện tổ thần, trên mặt có phẫn nộ. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi rồi. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là hơn 40 kỷ nguyên quá khứ rồi. Người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ, bố La Lâm nhân loại bản tôn ngồi xếp bằng ở trong một vùng hư không. Mộ đến mở hai mắt ra, tiếp cận 6 triệu cái kỷ nguyên, rốt cục đột phá rồi. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt có từng tia khó nén vui sướng. Xoạt, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trong tinh không. Vĩnh Hằng. Người sáng lập cự phủ một mặt vui sướng nhìn về phía bố La Lâm. Chúc mừng rồi. Nghe vậy bố La Lâm nhất thời lộ ra một nụ cười. Ha ha, bước ra bước đi này, Bây giờ ngươi có thể nói là chân chính vĩnh hằng chi chủ rồi. Người sáng lập cự phủ cười to nói. Toàn bộ trong tinh không đều tràn ngập một luồng vui sướng bầu không khí. Ta có thể nhưng như vậy đột phá. Còn cần cảm ơn cự phủ ngươi nhiều như vậy, kỷ nguyên đến không ngừng mà giúp ta gia tốc thời gian. Này tình, ta nhớ rồi, bố La Lâm cười nói. Mấy trăm cái kỷ nguyên không ngừng mà duy trì vạn lần thời gian gia tốc. Kia cũng phải cần tiêu hao đại lượng loại nhỏ năng lượng vũ trụ. Đối với người sáng lập cự phủ mà nói cũng là một không nhỏ gánh nặng. Ngươi nói lời này nhưng chính là ở đánh mặt của ta rồi. Người sáng lập cự phủ nghe vậy nhưng là trừng mắt lên. Ngươi đối với ta nhân loại có cống hiến to lớn, càng là tặng cho ta rất nhiều chí cường chí bảo. Ta chỉ có điều là giúp ngươi một điểm việc nhỏ mà thôi. Bố La Lâm nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó, người sáng lập cự phủ mở ra loại nhỏ vũ trụ đường nối, để bố La Lâm tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ tiến hành đột phá. Chuyển hóa thần thể, nguyên thủy vũ trụ vĩnh hằng quốc độ vị trí trong tinh không. Vô tận u hải bầu trời hiện ra pháp tắc hải dương bóng mờ. Tỏa ra ngập trời mạnh mẽ thần lực khí tức. Ngạ quỷ đạo, mở, cho ta hút, oanh, đường kính đạt đến mấy năm ánh sáng vô tận u hải. Giờ khắc này điên cuồng bắt đầu thôn hấp pháp tắc bản nguyên hải dương chút xuống thần lực nước. Biển, nó thể tích vốn là to lớn. Hơn nữa lục đạo hình thức bên trong ngạ quỷ đạo thôn phệ lực lượng trợ giúp. Mỗi một giây thôn hấp thần lực đều có thể nói không gì sánh được to lớn. Đầy đủ hơn nửa canh giờ sau, vô tận u hải mới kết thúc thôn hấp. Trong hư không pháp tắc hải dương tiêu tan, thần nịch chuyển hóa 60%, cảm thụ vô tận u hải thần lực khí tức. Bố La Lâm trong lòng âm thầm vui sướng, lấy vô tận u hải thần lực dự trữ. Từ vũ trụ tôn giả đột phá đến vũ trụ chi chủ có thể chuyển hóa vượt qua một nửa thân thể. Này đã là lớn vô cùng thu hoạch rồi. Của ta thần lực lần thứ hai tăng cường gấp 100 lần. Thần quốc thể tích càng là mở rộng 100 vạn lần. Xoạt, một bóng người xuất hiện, chính là bố La Lâm nhân loại bản tôn. Hắn vừa mới xuất hiện liền lập tức vọt vào vô tận u hải bên trong. Bắt đầu chuyển đổi tự thân thần lực. Chỉ chốc lát sau, bóng người của hắn từ trong u hải lao ra. Đã đem tôn giả cấp thần thể hóa thành vũ trụ chi chủ cấp thần thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục